Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương Người Lại Chạy Vì Cái Gì. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn thì đã biểu diễn được 7 cái kiếm cho đám đệ tử của Tinh Không Thần Vệ thấy, và thực sự là làm sụp đổ cả ngọn Tiên Sơn và hủy diệt đi rất nhiều tòa thành trì của Như Ý Tông, là tông môn Lục Lưu. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Thật sự là chạm rồi, tất kiếm chạm Thiên Sơn. Trời ạ, cái này là thực lực chân chính của Tô Bát Lưu sao? Thiên Sơn tồn tại cả vạn năm, cao hơn vạn trượng, trong đó còn có thiên địa đại yêu, nhưng dù vậy thì vẫn không thể ngăn trở được. Trên mặt đất còn có một vết nứt mà chúng ta không nhìn thấy điểm cuối. Vết nứt này sẽ tồn tại mãi mãi, vĩnh hằng bất hủ. Thần uy của tông chủ hạo đáng bát phương. Tông chủ giận dữ, thiên hạ rung chuyển. Tông chủ ra thất kiếm, chém nát cả Thiên Sơn. Nếu ta cũng có một vị tông chủ như vậy, thì Vượng Hoàng Tông thực sự sẽ quật khởi thôi. Tông chủ chạy, thiếu tông chủ cũng chạy. Như Ý Tông làm phản rồi, chẳng lẽ hôm nay chúng ta thực sự phải chết ở đây sao? Lời nói phía trước là từ miệng những tán tu, lời nói ở giữa là của đệ tử Vượng Hoàng Tông, lời nói tiếp theo là suy nghĩ của đệ tử Như Ý Tông. Trong Như Ý Tông từ trên xuống dưới, cộng thêm những tán tu mới gia nhập kia, giờ phút này còn lại không đến 50 vạn người. Còn hắn nhìn máu tươi trên mặt đất, nhìn tầng thi thể kia mà rơi vào trầm mặc bi ai. Đây chính là Như Ý Tông của ta sao? Đây chính là tông môn ta luôn lấy làm kiêu hãnh sao? Đây chính là tông chủ ta luôn cảm thấy có thể làm hậu thuẫn mạnh mẽ cho ta, để con đường sau này của ta một bước lên mây sao? Đây chính là con đường mà ta lựa chọn sao? Quan hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn lên lưu quang trên bầu trời, trong lòng gào thét thê lương. Mà lúc này Tô Hàn cũng ngẩng đầu. Lưu quang kia đúng là đám người Cố Khánh Thiên, Cố Vân Lôi và Địch Huyết. Quan hắn thấy Thiên Sơn bị chém ra, còn thấy cả vết nứt không thấy điểm cùng trên mặt đất. Địch Huyết, đại quân Thiên Ma, rốt cuộc khi nào mới có thể đến? Cố Khánh Thiên nhìn về phía Địch Huyết. Địch Huyết cau mày, vẻ mặt âm trầm. Lão phu nên sớm bóp nát ma tinh thạch kia. Hết lần này tới lần khác ngươi lại không đồng ý, trì hoãn thời gian lâu như vậy. Đại quân Thiên Ma còn chưa có lan tràn đến đây. Muốn tới thì nhất định phải dịch chuyển tức thời mới đến được. Lão phu làm sao biết là bọn hắn cần thời gian bao lâu? Chứ có thể nói tên Tô Bát Lưu kia quá mạnh. Mạnh như Địch Huyết, phẫn hận như Địch Huyết, oán độc như Địch Huyết cũng không thể không thừa nhận Tô Hàn thực sự là quá cường hãn. Thì trước vậy, Địch Huyết trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta có thể kéo dài thời gian, đợi được đại quân Thiên Ma đến, thì Tô Bát Lưu này chắc chắn phải chết. Cố Khánh Thiên vẻ mặt âm trầm bất định, không nói lời nào. Cố Vân Lôi. Và thời khắc này, một âm thanh to lớn chấn động chân trời, như một thanh kiếm thẳng tắp đâm vào lòng đám người Cố Khánh Thiên. Ngày đó ngươi đã từng nói, muốn ngàn đao bầm thây của bản tông, muốn ăn thịt uống máu bản tông. Hôm nay, bản tông tới, mà ngươi lại chạy cái gì? Lời ấy công kích mạnh vào tâm trạng của Cố Vân Lôi, khiến thân thể hắn run rẩy một cái. Địch Huyết ở một bên, trước kia một mực không rõ, giữa Phượng Hoàng Tông và Như Ý Tông, đến cùng có thù hận lớn đến mức nào mà khiến cho Tô Bát Lưu đích thân tới. Bây giờ nghe được lời của Tô Hàn thì hắn xem như đã hiểu. Cố tông chủ, đứa con này của ngươi phải giáo dục cho thật tốt vào. Địch Huyết mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Cố Vân Lôi khẽ giật mình, mà Cố Khánh Thiên bỗng nhiên quay đầu. Bỏ mẹ cái cứt chó của ngươi đi. Con trai lão tử tự mình biết nên quản thế nào, không tới lượt ngươi nhiều lời. Cố Khánh Thiên, ngươi phải hiểu ngươi đang nói chuyện với người nào. Địch Huyết sầm mặt lại. Cố Khánh Thiên căn bản cũng không để ý tới, chính là bởi vì thân phận của Địch Huyết hắn mới nói như vậy. Nếu Địch Huyết chỉ là một trưởng lão bình thường, chỉ là một long thần cảnh, đỉnh phong bình thường, cho dù là người của tông môn Ngũ Lưu, Kim Sơn Các, hắn muốn giết thì cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Phía sau bọn họ có từng tiếng vang truyền đến. Âm thanh này cũng không phải là do người tấn công phát ra, mà do có một thân ảnh áo trắng tốc độ di động quá nhanh, tất cả những nơi đi qua, hư không đều bị phá vỡ mà nổ vang. Cố Vân Lôi, Tô Hàn một lần nữa mở miệng, âm thanh chuyển khắp chân trời. Ngươi đường đường là thiếu tông chủ của tông môn Lục Lưu, phụ thân của ngươi đường đường là người mạnh nhất trong Long Thần Cảnh, Ngươi, mắt cao hơn đầu, ngang ngược cản rỡ. Ngươi cảm thấy là không ai có thể bắt ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi lại chạy làm gì? Lời ấy chấn động bầu trời, khiến vẻ mặt Cố Vân Lôi đều có chút tái nhợt đi. Dường như âm thanh kia có thể đả kích tinh thần. Đáng chết! Cố Vân Lôi nghiến răng nghiến lợi, thực sự lán tự cao tự đại, cảm thấy sau lưng có Như Ý Tông, lại có phụ thân vô địch đồng cấp, cho nên mắt cao hơn đầu, ngang ngược cản rỡ. Nhưng giờ khắc này Như Ý Thành sụp đổ, Thiên Sơn cũng đều bị chém ra. Trong mấy chục vạn đệ tử thì gần 20 vạn đã bị tàn sát. Tất cả những chuyện xảy ra đều nói cho hắn biết, nếu nhắn dừng lại, sự sụp đổ của Thiên Sơn cũng chính là kết cục của hắn. Tên yêu nghiệt, thằng biến thái, thằng điên. Cố Vân Lôi đang gào thét trong lòng, mắt thấy thân ảnh Tô Hàn đã càng ngày càng gần. Tịch Huyết bỗng nhiên nhìn về phía Cố Khánh Thiên, lớn tiếng nói. Cố Tông Chủ, con đường tu sĩ định trước là đã cô độc rồi. Tình thân, tình yêu, hữu nghị, tất cả những thứ này đều phải cắt đứt. Bây giờ chính là thời điểm ngươi nên cắt đứt đi. Ngươi nói cái gì? Cố Khánh Thiên nhìn chằm chằm vào mắt Địch Huyết, lộ ra sát cơ kinh người. Ngụ ý của Địch Huyết chính là muốn bảo Cố Khánh Thiên vứt bỏ Cố Vân Lôi. Tô Bất Lưu vì Cố Vân Lôi mà đến. Ngươi không nhìn thấy hắn buông tha cho tất cả đệ tử Như Ý Tông sao? Địch Huyết gấp gáp nói. Địch Huyết, ngươi phải chết. Cố Vân Lôi đương nhiên cũng nghe được, hàn quang trong mắt lóe lên. Cố Vân Lôi. Giờ phút này giọng nói của Tô Hàn lần thứ ba chuyển tới. Đệ tử của Như Ý Tông người đã chết gần 20 vạn, thành trì của Như Ý Tông ngươi đã bị ta phá đổ. Thiên sơn của Như Ý Tông ngươi bị ta một kiếm bửa đôi. Ngươi chính là thiếu tông chủ của Như Ý Tông, ngươi hẳn là có lửa giận sôi trào, ngươi hẳn là có sát cơ kinh thiên. Nhưng hôm nay ngươi lại chạy, vì cái gì? Âm thanh này đã quanh quẩn bên tai, hiển nhiên giờ phút này Tô Hàn đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với bọn hắn, và mắt thấy đã sắp đuổi kịp rồi. Liên tiếp ba tiếng người chạy vì cái gì khiến sắc mặt Cố Vân Lôi triệt để đại biến. Cố Khánh Thiên, giờ phút này đưa con của ngươi ra, sau này còn có cơ hội báo thù, nếu không thì đến cơ hội báo thù ngươi cũng không có. Vẻ mặt của Địch Huyết cũng đại biến, khản giọng nói. Địch Huyết, nếu có thể, giữa ngươi và Tô Bất Lưu, người đầu tiên ta muốn giết không phải Tô Bất Lưu mà chính là ngươi. Cố Khanh Thiên liếc mắt nhìn Địch Huyết, lại quay đầu nhìn về phía Cố Vân Lôi, sát cơ trong mắt hóa thành nhu hòa. Cha chỉ tiếc gian sắt không thành thép đối với con, nhưng đó chính là tình yêu thương cha dành cho con. Đi, theo đám bọn hắn rời đi. Nếu hôm nay cha thực sự chết ở chỗ này, nếu con còn có thể sống sót, mặc kệ con có làm phản hay không, mặc kệ con là đại quân thiên ma hay là tu sĩ của đại lục Long Võ, nhớ kỹ, phải thay cha báo thù. Nhìn sự nhu hòa trong mắt của Cố Khánh Thiên, nghe được lời nói của Cố Khánh Thiên, trong lòng Cố Vân Lôi càng cảm thấy nhói đau kịch liệt hơn. Hắn đột nhiên cảm giác được cha mình hình như đã thực sự già rồi. Khi hắn còn nhỏ thì bất luận hắn gây ra đại họa gì, phụ thân đều có thể giải quyết. Cha dường như đã không còn kẻ cao lớn và phong phạm lúc trước nữa. Cha! Cố Vân Lôi mở miệng vẻ mặt thống khổ. Lần này hắn không gọi Cố Khánh Thiên là Cố lão đầu, cũng không gọi Cố Khánh Thiên là phụ thân, mà gọi một tiếng cha. Chung quy mà nói, chữ cha này vẫn là thân cận nhất giữa hai cha con. Con hình như đã thực sự hiểu chuyện rồi. Cố Khánh Thiên lộ ra nụ cười, nhưng trong nụ cười lại có chút đau thương. Cha, con bắt lấy Hàn Mỹ không phải vì con vẫn đắm chìm trong nữ sắc như trước, mà bởi vì trong thân thể Hàn Mỹ có khí tức thuần âm. Bắt lấy nàng coi như là lô đỉnh, có thể làm cho tu vi của con cao hơn. Còn về Địch Huyết, trước khi tìm được cha, hắn đã từng gặp con, biết cha cái gì cũng có thể làm cho con. Cho nên để con thương nghị với cha, hứa hẹn với con sau khi Như Ý Tông gia nhập Đại Quân Thiên Ma, sẽ để cho con... Ta biết. Cố Vân Lôi nói rõ lý do cũng bị Cố Khánh Thiên cắt ngang. Tất cả những thứ này ta đều biết. Cố Khánh Thiên khẽ lắc đầu. Nhưng những chuyện này đều đã qua. Sau này con không còn ta che chở nữa. Ta rất lo lắng cho con. Tối hôm qua ta mơ tới mẹ con. Nàng nói ta đã làm hư con, mới để bây giờ con ngang ngược cản rỡ, cuồng vọng hoành hành như vậy. Nhưng ta nói con là con của ta, con ngang ngược cản rỡ, con cuồng vọng hoành hành thì đã sao? Chỉ là sau này không nên như vậy nữa. Trong lòng Cố Vân Lôi đang nhói đau từng đợt, hắn cảm giác giờ khắc này bầu trời giống như sắp sụp xuống. Lời hắn chưa nói ra là lúc Địch Huyết hứa hẹn khi trước Một khi Như Ý Tông làm phản gia nhập vào đại quân Thiên Ma, hắn sẽ để Cố Vân Lôi trở thành tông chủ Như Ý Tông, cho hắn điều khiển trăm vạn đại quân Thiên Ma, mà Cố Khánh Thiên thì sẽ chết. Khi đó Cố Vân Lôi cũng không biết sau khi Cố Khánh Thiên chết hắn sẽ như thế nào. Nhưng giờ phút này hắn đã biết là chính mình sẽ đau lòng. Cũng không phải là không còn ai che chở mà thấy đau lòng, mà bởi vì hắn không còn phụ thân nữa nên thấy đau lòng. Thì thôi, Cố Khánh Thiên thở sâu, cuối cùng liếc mắt nhìn Cố Vân Lôi. Cha, không được à? Đi. Thấy Cố Vân Lôi còn do dự, trong mắt Cố Khánh Thiên lộ ra vẻ quả quyết. Hắn bỗng nhiên vung tay ra, sức mạnh long thần cảnh đỉnh phong trực tiếp bùng nổ, bắt lấy Cố Vân Lôi và cả Hàn Mỹ, ném toàn bộ về phía xa. Cùng lúc đó hắn lại vung ra một trường có một cỗ sức mạnh khổng lồ, đẩy đám người địch huyết lao về phía trước. Địch huyết, hôm nay Cố Mỗ dùng tính mạng của bản thân đưa người đi. Sau này nếu con trai ta xảy ra chuyện gì không hay, cho dù có ở dưới cửu quyền, Cố Mỗ cũng phải nguyên rủa người chết không yên lành. Giọng nói của Cố Khánh Thiên truyền vào tai địch huyết. Địch huyết trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt lại ôm quyền nói: Cố tông chủ không tiếc tính mệnh bảo toàn cho đám người lão phu rời đi, ơn này xin ghi nhớ, chắc chắn sẽ không để Cố Vân Lôi nhận một chút ủy khuất nào. Dứt lời hắn một phát tóm được Cố Vân Lôi xoay người rời đi. Kỳ thực trong lòng hắn thì Cố Vân Lôi cùng với Hàn Mỹ chỉ là hai kẻ vướng víu, nhưng giờ phút này nếu không mang theo Cố Vân Lôi và Hàn Mỹ, sợ là Cố Khánh Thiên cũng sẽ không liều mạng để mở đường cho nhóm người mình. Mà bọn hắn vừa rời đi, bên trên hư không, phía trước Cố Khánh Thiên xuất hiện một bóng người. Toàn thân áo trắng không gió mà bay, sợi tóc phất phơ, tay áo phần phật, chính là Tô Hàn. Nhìn thấy Cố Khánh Thiên, Tô Hàn yên lặng một lát rồi mở miệng. Tình phụ tử, thiên hạ đều có, nhưng đây không thể trở thành lý do để Cố Vân Lôi được sống. Tô Bát Lưu, Cố Mỗ thừa nhận người thực sự rất mạnh, mạnh tới đáng sợ. Mặc dù Cố Mỗ vẫn luôn cảm thấy mình là người mạnh nhất trong long thần cảnh đỉnh phong, nhưng ngươi vẫn nằm ngoài dự đoán của Cố Mỗ. Cố Khánh Thiên mở miệng. Không, ngươi thực sự là người mạnh nhất trong long thần cảnh. Tô Hàn lắc đầu. Cố Khánh Thiên sững sờ. Ngay sau đó Tô Hàn tán ra khí tức, làm đồng tử quán co rút lại. Long đan cảnh. Đáy lòng quán run sợ, sắc mặt khiếp sợ. Nhưng sau một lát tất cả đều tan thành mây khói, thân sắc quán lộ vẻ bình tĩnh. Không quan trọng. Bất luận ngươi là long thần cảnh hay long đan cảnh, cho dù ngươi là long mặt cảnh thì ngươi vẫn là Tô Bát Lưu. Tô Hàn yên lặng, mặc dù trước lúc này trong lòng hắn đối với Cố Khánh Thiên, đối với toàn bộ Như Ý Tông làm phản đều có sát cơ kinh người. Nhưng giờ phút này Tô Hàn đối với Tô Khánh Thiên chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Vì một đứa con không ra gì, hắn có thể lấy tính mạng ra để ngăn cản. Đó là tấm lòng của người làm cha làm mẹ trong thiên hạ. Nhất là sau khi có Tô Thanh và Tô Giao, Tô Hàn lại càng cảm nhận được loại cảm giác này. Nếu chỉ vì thượng quan minh tâm, ta vốn có thể không giết Cố Vân Lôi. Nhưng hôm nay Phượng Hoàng Tông ta hạo đãng mà đến, Như Ý Tông nhất định phải cho ra một kết quả, Tô Hàn nói. Kết quả này không phải là mạng của Vân Lôi sao? Cố Khánh Thiên cười thảm. Tô Bát Lưu ơi là Tô Bát Lưu, tu vi của người cường hãn, nhưng trung quy không thể bước qua hư vinh. Phượng Hoàng Tông ngươi nói mạnh thì rất mạnh. Bất luận là kết quả nào, người trong thiên hạ đều sẽ chấn động. Nhưng nói người yếu thì cũng rất yếu. Cho dù có kết quả gì thì cuối cùng cũng sẽ không tiến nhập vào mắt của mọi người. Đáng tiếc là nếu không có trận chiến ngày hôm nay, ngươi có thể bước vào Long Hoàng Cảnh. Ngươi nói xem, con đường của ngươi đã quyết định thành tựu sau này của ngươi. Tô Hàn nhìn Cố Khánh Thiên chậm rãi nói, là con của ngươi đã hủy hoại ngươi. Cố Mỗ không có hối hận. Cố Khánh Thiên cười lớn, thân ảnh lóe lên, áo khoác quán ầm ầm xé rách, trên người hiện ra một lớp áo giáp màu tím sẫm. Áo giáp đó hiển nhiên là phòng ngự thượng phẩm cấp tử kim, thậm chí có thể coi là cực phẩm. Từ trên đó Tô Hàn cảm nhận được một cỗ khí tức đã tiếp cận với cấp thánh linh. Tô Bát Lưu, lão phù Cố Khánh Thiên, vô địch long thần cảnh đỉnh phong, mặc dù có hy vọng tới Long Hoàng, nhưng vận mệnh như thế, lão phù cũng không hối hận. Tới đây. Âm thanh này truyền khắp hư không, thậm chí ở khoảng cách cực xa, đệ tử của hai tông môn trong Như Ý Thành đều có thể nghe được rõ ràng. Đáng tiếc là bọn hắn không thể nhìn thấy trận chiến của hai đại cường giả. Ta và ngươi cùng chiến một trận. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thời khắc này hắn có chút kính nể đối với Cố Khánh Thiên. Nhưng sự kính nể này chỉ trong nháy mắt thôi, thay vào đó vẫn là sát cơ. Cố Vân Lôi nhất định phải chết, Cố Khánh Thiên ngăn cản, đây là tình phụ tử, nhưng giữa bọn hắn và Tô Hàn chỉ có đối địch, chỉ có thù hận. Tô Hàn bước ra một bước, không gian trước mặt hắn oanh một tiếng từng tầng vỡ vụn, thoạt nhìn giống như là có từng bậc thang bước lên mây, đang ầm ầm sụp đổ dưới chân của Tô Hàn. Dùng long chi thuật, mặt của Cố Khánh Thiên hiện lên vẻ dứt khoát, hắn bắt đầu thi triển thuật pháp mạnh nhất của mình. Đối với Tô Hàn, trong lòng Cố Khánh Thiên biết rõ, hắn tuyệt sẽ không yếu hơn mình. Sức mạnh của thất kiếm kia e là có thể đánh bại bất kỳ một long thần cảnh nào. Tuy giờ phút này sắc mặt Tô Hàn có chút tái, chắc chắn là đang thi triển thất kiếm kia cũng tiêu hao rất nhiều. Nhưng có thể có được thực lực như vậy thì thủ đoạn hẳn là cũng nhiều. Giờ phút này, ngươi không có đệ tử như ý tông, nơi đây không có bất kỳ người nào, ngươi còn dung hợp long lực kiểu gì? Tô Hàn mở miệng. Cố Khánh Thiên bật cười ha hả, dung long chi thuật có 3 tầng. Tầng thứ nhất dung hợp long lực, đây là tầng thấp nhất. Tầng thứ hai là dung hợp linh lực, là tầng trung đẳng. Tầng thứ ba là dung hợp tu vi, đây là thượng đẳng. Với tu vi bây giờ ta có thể dung hợp long lực, cũng có thể dung hợp linh lực. Tuy tu vi kia có thể dung hợp một tia, nhưng cũng đủ để ta đứng vững trong cùng cấp bậc rồi. Tô Hàn yên lặng không nói gì. Ông trong cơ thể Cố Khánh Thiên nổ vang, có chấn động từ bên trong truyền ra. Linh khí bốn phía trong trời đất lúc này như bị hấp dẫn, như thể Tô Hàn dùng đế thuật long mạch hấp thu vậy. Cố Khánh Thiên cũng đang hấp thu, nhưng tốc độ hấp thu của hắn hiển nhiên chậm hơn là đế thuật long mạch rất nhiều. Mắt Tô Hàn sáng lên, hắn cảm nhận được là những linh khí trời đất này khi tiến vào cơ thể Cố Khánh Thiên lại không có chuyển hóa chút nào. Hoặc là nói không phải không chuyển hóa chút nào, mà là khi chuyển hóa giống như linh khí thiên địa này, tiến vào cơ thể Cố Khánh Thiên liền biến thành lung lực. Long lực hoàn toàn giảm bớt đi thời gian chuyển hóa. Điểm này thì có lợi ích rất lớn trong các trận chiến đấu cấp cao. Thấy Tô Hàn đang yên lặng nhìn mình mà không ra tay, Cố Khanh Thiên thầm than một tiếng trong lòng, liền mở miệng. Tô Bát Lưu, ngươi là một tên hán tử, thật đáng tiếc. Nếu có kiếp sau, ta và ngươi có lẽ sẽ trở thành huynh đệ. Ra tay đi. Tô Hàn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cố Vân Lôi. Giữa thân ảnh lấp lánh, bàn tay vung lên, hư không bị xé rách. Một chưởng màu vàng kim hoành không đè xuống, bắn thẳng đến đỉnh đầu của Cố Vân Lôi. Tô Hàn kính nể Tố Khánh Thiên, trong lòng cũng thương hại, nhưng hắn đã quyết định ra tay thì sẽ không lưu tình. Một chiêu này gọi là bàn tay thiên thần, giọng nói của Tô Hàn cũng chuyển tới. Bàn tay thiên thần, làm tốt lắm. Mắt của Cố Khánh Thiên sáng lên cười to. Dung long chi thuật trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển tới tầng 3. Bàn tay màu vàng óng kia khi mà buông xuống đỉnh đầu Cố Khánh Thiên lại có chút dừng lại. Chợt có một ngón tay trực tiếp đứt gãy. Ngón tay đứt kia hóa thành vô số ánh vàng và chúng bị Cố Khánh Thiên nuốt chửng. Tô Hàn đóng băng một lúc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người cứ thế mà phá tan công kích của mình. Mà loại phá tan này không phải là làm nó sụp đổ mà là hấp thu. Cái này là tầng thứ ba của dung long chi thuật, dung hợp tu vi, Cố Khánh Thiên nói. Dung hợp tu vi cũng không phải là dung hợp của bản thân, mà là dung hợp đối phương. Đáng tiếc là ta cũng chưa kịp nghiên cứu triệt để tầng 3 này. Nếu không thì thắng bại hôm nay khó mà đoán trước. Trong lời nói của hắn chất chứa vẻ không cam lòng. Tô Hàn yên lặng trong lòng, bàn tay nhấn xuống phía dưới. Một nhấn này bàn tay màu vàng óng kia hung hăng ép tới Cố Khánh Thiên. Tan. Cố Khánh Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, dung long chi thuật tầng 3 vận chuyển tới cực hạn. Vậy mà lại có một ngón tay màu vàng óng bị hắn bẻ gãy và nuốt chửng. Cùng lúc đó thì tóc của Cố Khánh Thiên bay phất phới, trong lòng bàn tay xoay chuyển lấy ra một lưỡi búa to. Thì lưỡi búa này nằm trong tay của Cố Khánh Thiên lập tức bộc phát ra kim quang kinh người. Nhưng kim quang đó giống hệt với kim quang trong bàn tay thiên thần của Tô Hàn. Cố Khánh Thiên không chút do dự bổ ra một búa. Anh... Cả hai va chạm vào nhau làm bàn tay lập tức sụp đổ. Mà Cố Khánh Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác lòng bàn tay như muốn nổ tung, thân thể cũng bay ngược ra ngoài, lưỡi búa cũng rời tay bay ra, Cố Khánh Thiên lại một phát nữa bắt được. Quả thực là rất mạnh. Cố Khánh Thiên nhìn Tô Hàn không có phẫn nộ, không có thù hận, nếu có thì cũng chỉ là cùng chung chí hướng. Ngươi có nghiên cứu triệt để dung long chi thuật tầng thứ ba này thì vẫn không phải đối thủ của ta. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Thuật này có nhược điểm, khi dung hợp tu vi của đối phương thì sẽ phát ra một lần tiến công ngắn ngủi khá mạnh, nhưng ở thời điểm dung hợp tu vi sẽ tạo thành thương tổn với bản thân. Dung hợp càng nhiều tổn thương càng lớn, đến cuối cùng e là căn cơ cũng sẽ bị thương. Tư chất của người thực sự rất mạnh, chỉ liếc mắt cũng có thể nhìn ra. Cố Khánh Thiên tán thưởng. Tô Hàn không nói gì, đây không phải tư chất của hắn mạnh, mà kiếp trước hắn đã sống cả vạn năm, thấy được rất nhiều công pháp. Trong trí nhớ của hắn thì công pháp mạnh mẽ tương tự như Dung Long Chi Thuật có quá nhiều, ít nhất cũng phải 100 bộ. Mỗi bộ đều là siêu việt vô cùng. Ngươi nhất định phải giết Vân Lôi sau. Cố Khánh Thiên lại hỏi, thân thể có chút run rẩy. Tô Hàn nhăn mày sau một lát thở dài. Ta dùng mạng của bản thân chống đỡ cho mạng của con trai ta. Nếu ngươi làm phụ thân thì sẽ hiểu cảm giác của ta. Cố Khánh Thiên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, bàn tay duỗi ra cười thảm. Tiếp theo hắn không chút do dự, không còn công kích Tô Hàn, mà một chưởng vỗ vào thiên linh cái của mình. Mắt của Tô Hàn nheo lại, có ý ngăn cản nhưng lại lưỡng lự, cuối cùng vẫn thôi. Oanh một tiếng, bàn tay của Cố Khanh Thiên vỗ trúng thiên linh cái của mình. Lúc này đầu hắn trực tiếp nổ tung, thân thể trực tiếp sụp đổ. Nguyên thần quán tử trong lao ra nhưng cũng không chạy trốn, mà vẫn nhìn Tô Hàn chằm chằm. Chỉ bằng mạng của ta vẫn có khả năng luân hồi. Điều này đối với ngươi mà nói, khó có thể rửa hết mối hận trong lòng ngươi. Nhưng nếu Cố Mỗ hình thần câu diệt, vĩnh viễn không có luân hồi, vậy có thể đổi lấy một lần người bỏ qua cho Vân Lôi hay không? Nhìn vẻ mặt thê lương của Cố Khanh Thiên, Tô Hàn chợt nhớ tới Tô Thanh và Tô Giao. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Cố Khanh Thiên. Người đã chết một lần, điều này đối với ta mà nói, đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, đối với người khắp thiên hạ mà nói, đã coi như là một cái công đạo. Nhưng Như Ý Tông không thể làm phản. Hạo kiếp Long Võ, bọn ngươi đều là dòng dõi của đại lục Long Võ, vốn nên hạo nhiên chính khí, đối kháng tới cùng. Một khi làm phản sẽ khiến cho đại lục Long Võ, ta rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Lời nói vừa dứt, thân ảnh Tô Hàn lóe lên đi về phía xa. Nguyên thần Cố Khánh Thiên kinh ngạc đứng trong hư không. Hắn không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ bỏ qua cho hắn. Sau một lát, Cố Khánh Thiên bỗng nhiên quay đầu. Tô Bát Lưu, ngươi đã nói là ngươi sẽ không giết con trai của ta. Người ta muốn giết là một người khác. Âm thanh nhàn nhạt từ đằng xa chuyển tới. Cố Khanh Thiên sửng sốt một chút, nguyên thần có chút thất thần, vì Tô Hàn bắt lấy rồi để vào trong túi chữ đồ. Hắn thực sự không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ buông tha cho mình, lại còn buông tha cho con mình nữa. Có lẽ những lời nói của ta đã khiến hắn xúc động, nhưng chuyện làm phản thực sự sai rồi, ta đã làm sai. Cố Khanh Thiên thì thào. Trên thực tế, mặc kệ là Cố Vân Lôi hay Cố Khánh Thiên, Tô Hàn đều không muốn buông tha. Nhưng Cố Khánh Thiên này quả thực là một hảo hán tử, một nam nhân đội trời đạp đất. Cũng là phụ thân, Tô Hàn có thể cảm nhận được đau khổ trong lòng hắn. Đó là tình nguyện chết cả 100.000 lần thì cũng không muốn con mình phải chịu một chút ủy khuất nào. Huống hồ thân thể Cố Khánh Thiên đã sụp đổ, chỉ còn lại nguyên thần. Muốn ngưng tụ thân thể một lần nữa cũng cần tốn chút thời gian. Đối với bên ngoài mà nói thì ai cũng biết Cố Khánh Thiên đã chết. Vậy là đủ rồi. Tông môn lệnh của Như Ý Tông, Tô Hàn nhất định phải lấy. Bởi vì trước đó đệ tử Như Ý Tông đã có ý đi theo vực ngoại thiên ma. Chỉ có lấy đi Như Ý lệnh giải tán Như Ý Tông, ý nghĩ này của bọn hắn mới biến mất. Và vực ngoại thiên ma cũng sẽ không nhìn chúng một đám tán tu. Hưu. Ở trên hư không có mấy đạo thân ảnh đang bay như tên bắn. Cha. Thân thể của Cố Khánh Thiên nổ tung, chấn động huyết mạch, làm chấn động tâm trí của Cố Vân Lôi. Hắn bị địch huyết tóm lấy, thân thể hung hăng chấn động, đôi mắt nhìn về phía xa tràn ngập tơ máu. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Cố Vân Lôi gào thét, cảm giác có muôn vạn thanh đao đang cứa vào trái tim mình. Loại cảm giác này thực sự không có cách nào hình dung được. Ầm miệng. Lúc này địch huyết bỗng nhiên đưa tay tát Cố Vân Lôi một cái. Người gào cái gì? Sợ Tô Bát Lưu không biết chúng ta ở đây hay sao? Địch huyết hừ lạnh. Cố Vân Lôi kinh ngạc đứng tại chỗ. Mặc cho địch huyết nắm cổ áo hắn như kéo một con chó đi về phía xa. Thứ không biết tốt xấu, ngươi căn bản chính là cái đồ phế vật. Địch huyết thấy Cố Vân Lôi không nói lời nào lại nói tiếp. Nếu không phải cái lão đần độn Cố Khánh Thiên kia dùng tính mạng quán bảo vệ ngươi, trong mắt lão phu hai người các ngươi hoàn toàn chỉ là đồ vướng víu. Cố Vân Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn chòng chọc vào địch huyết. Sao ngươi có thể nói vậy? Sao ngươi có thể nói vậy chứ? Cha ta dùng mạng sống chỉ đổi lại sự sống cho ta. Chẳng lẽ ngươi không phải là được cứu cùng sao? Bây giờ, cha ta chết, ngươi liền bỏ đá xuống giếng qua sông đoạn cầu. Ngươi còn gọi cha ta là đồ đần độn sao? Chát, hắn vừa dứt lời địch huyết lại tát cho một cái. Ngươi thử nói một câu nữa cho lão phu xem. Mắt của Địch Quyết lóe lên hoàn quang. Luôn mồm cha ngươi, bây giờ thì ngươi đã biết hắn là cha ngươi rồi hả? Lúc trước lão phu tìm tới ngươi, bàn luận xem nên giết hắn như thế nào, làm sao để ngươi leo lên vị trí tông chủ như ý tông. Tại sao lúc đó ngươi không biết hắn là cha ngươi? Cha ngươi có ngày hôm nay đều không phải là do ngươi hại sao? À, Cố Vân Lôi ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng, trên mặt đầy vẻ thống khổ. Hắn biết mặc dù lời của Địch Huyết nói rất khó nghe, nhưng mà một chút cũng không sai. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều là do hắn. Nếu không phải hắn háo sắc, nếu không phải hắn quá cuồng vọng. Nếu ngày đó sau khi Tô Hàn ra mặt, hắn không có truy sát thượng quan Minh Tâm nữa, vậy tất cả những chuyện này sẽ không phát sinh. Hắn vẫn sẽ là thiếu tông chủ của Như Ý Tông. Phụ thân hắn vẫn sẽ là cây đại thụ bảo vệ cho hắn. Và Như Ý Tông vẫn sẽ giống như một tòa núi lớn, vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố cho hắn. Không. Cố Vân Lôi nhìn về phía Địch Huyết. Tất cả những thứ này quả thực là do ta hại. Nhưng hiện tại ta còn may mắn, bởi vì Như Ý Tông chưa thực sự ký kết khế ước gia nhập vào Đại Quân Thiên Ma. Có lẽ tên Tô Bát Lưu kia nói không sai. Nếu thực sự gia nhập Đại Quân Thiên Ma, điều này đối với đệ tử Như Ý Tông mà nói chỉ sợ không phải là đường sống mà là một hồi kiếp nạn. Đánh rắm, đến thời khắc này còn dám xúc phạm ma chủ, người thực muốn chết rồi. Mắt của Địch Huyết lạnh lùng, hắn cũng cảm nhận được thân thể Cố Khánh Thiên sụp đổ rồi. Hắn thấy Cố Khánh Thiên đã chết, sự sợ hãi Tô Hàn càng nhiều. Khi nhìn về phía Cố Vân Lôi và Hàn Mỹ, trong mắt hắn cũng tràn đầy sát cơ. Tiền bối, cảm nhận được sát cơ này, Hàn Mỹ vội mở miệng, vẻ mặt dường như cực kỳ e ngại yếu đuối, có cảm giác làm người ta yêu thương. Tiền bối, Hàn Mỹ không muốn chết. Hàn Mỹ thân thể thuần âm, nếu tiền bối có thể kết hợp với Hàn Mỹ thì sẽ có điểm tốt rất lớn. Mong tiền bối bỏ qua cho Hàn Mỹ một lần. Bộ dáng này nếu lúc trước Cố Vân Lôi nhìn thấy tuyệt đối sẽ sinh lòng yêu thương, lập tức mang theo nàng tìm một cái giường, sau đó thì gạch ngói triển miên. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy vô cùng dối trá. Ngươi cho rằng lão phu cũng giống như tên phế vật này, bị người điều khiển tâm trí, muốn làm gì thì làm sao? Địch Huyết lộ ra nụ cười lạnh lùng, bàn tay vung lên, lập tức túm lấy Hàn Mỹ từ trong tay Cố Vân Lôi. Nhưng nói thật thì ngươi cũng không tệ, trong cơ thể của ngươi có khí tức thuần âm. Lão phu đang tu luyện một loại công pháp trí dương, sau khi kết hợp với khí tức thuần âm này của ngươi sẽ có ưu điểm rất lớn, tạm thời giữ lại cho ngươi một mạng, Địch Huyết khẽ nói. Đa tạ tiền bối. Hàn Mỹ cũng không liếc mắt nhìn Cố Vân Lôi, khi nói chuyện còn nhu nhược ghé vào ngực của Địch Huyết, môi anh đào mở ra, không ngừng thở ra hương hoa, khiến cho ánh mắt Địch Huyết sáng lấp lánh. Lúc trước nếu như thấy cảnh này, Cố Vân Lôi tất nhiên sẽ đổi đùng đùng nổi giận, nhưng giờ khắc này trên mặt hắn chỉ có nụ cười thảm. Hôm nay qua đi thì tất cả đều không còn thuộc về hắn nữa. Rốt cuộc hắn cũng tỉnh ngộ là hắn trong quá khứ khốn nạn đến mức nào, bất hiếu đến mức nào. Đáng tiếc là tất cả đã trễ rồi, Cố Vân Lôi thì thầm trong lòng. Nếu như có thể sống lại một đời, vậy hắn chắc chắn sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt đối không xa đọa như vậy. Tốt. Đúng lúc này Địch Huyết bỗng nhiên cười lạnh mở miệng. Phụ thân người đã chết, chúng ta cũng đã trốn ra khỏi phạm vi truy sát của Tô Bát Lưu. Kẻ vướng víu như ngươi có giữ lại cũng vô dụng. Đi theo phụ thân đần độn của ngươi đi. Cố Vân Lôi chợt đứng lên cười to. Trong tiếng cười này mang theo thù hận, mang theo phẫn nộ, mang theo cả vẻ bi ai, thê thảm. Cũng không biết những tâm tình này đến cùng nhắm vào Tô Hàn hay là Địch Huyết, cũng có thể là nhắm vào Cố Khánh Thiên. Toạt một tiếng, Địch Huyết không nói hai lời, bàn tay vươn ra chụp về phía Cố Vân Lôi. Bằng thực lực của Cố Vân Lôi căn bản không thể nào né tránh, mà hắn cũng hoàn toàn không muốn né tránh. Hừ, nhưng vào thời khắc này, ngay khi bàn tay kia sắp bắt lấy đầu của Cố Vân Lôi để bóp nát, thì một tiếng hừ lạnh bỗng vang vọng giữa đất trời. Tiếng hừ lạnh này chấn vang kinh người, khi truyền đến bên tai Địch Huyết khiến hắn phải dừng lại, sắc mặt đại biến và tái nhợt. Tô Bát Lưu. Trong lòng hắn gào thét, bị dọa đến sợ vỡ mật, thân thể rung mạnh. Khi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn lại không thấy thân ảnh của Tô Hàn. Nhưng càng là như thế thì hắn càng hoảng hốt. Tiếng hừ lạnh kia truyền xuống, hắn cảm thấy sau lưng như có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Chỉ cần hắn không chú ý thì sẽ lập tức động thủ ngay. Nói cho cùng thì Địch Huyết cũng chỉ là một long thần cảnh đỉnh phong tầm thường mà thôi. Hắn không có loại sức mạnh vô địch của Cố Khánh Thiên, cũng không có thuật pháp mạnh mẽ của những tông môn siêu cấp. Tô Hàn có thể dễ dàng giết chết Tố Khánh Thiên, điều này Địch Huyết hiểu rõ. Còn biết một khi Tô Hàn động thủ, vậy hắn chắc chắn là phải chết. Cái tên hèn mạt này, ra như vậy mà hắn còn có thể truy sát tới. Cố Vân Lôi đến cùng là có thù hận lớn đến mức nào với hắn? Địch Huyết đang gào thét trong lòng, lại hy vọng. Đại quân thiên ma sao còn chưa tới? Đã lâu như vậy rồi thì cũng nên tới rồi chứ. Khi hắn cầu nguyện, không gian cách đó không xa xuất hiện gợn sóng như vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy đó, Tô Hàn chậm rãi bước ra. Sợi tóc của hắn không gió mà bay, tay chắp sau lưng. Quần áo trắng tinh khôi không nhiễm một hạt bụi trần. Hắn đứng đó như một thư sinh yếu đuối. Nhưng khi ánh vào trong mắt Địch Huyết lại khiến đồng tử trong mắt hắn co lại, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Tô Tông Chủ. Địch Huyết cười khan một tiếng, bắt lấy Cố Vân Lôi trực tiếp ném về phía Tô Hàn. Tô Tông Chủ, đây là người mà ngài muốn tìm. Cố Vân Lôi và phụ thân hắn Cố Khánh Thiên cùng toàn bộ người của Như Ý Tông đều là bọn ngang ngược cản rỡ, đáng chết vô cùng. Tô Tông Chủ có thể thay trời hành đạo, diệt trừ tất cả những tên ác bá này, cũng xem như trả lại cho thế giới một môi trường trong sạch. Cố Vân Lôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, bất luận là Địch Huyết hay Tô Hàn thì hắn đều biết hôm nay hắn phải chết. Trong lòng hắn cũng không có ý nghĩ muốn sống, chỉ một lòng mong muốn được đi theo phụ thân. Nếu như có thể gặp nhau dưới cửu tuyền, hắn sẽ ba quỷ chín bái với phụ thân. Tô Hàn giơ tay bắt lấy Cố Vân Lôi, thân thể hắn đã không còn một chút khí tức gợn sóng nào. Hắn sớm đã tuyệt vọng, chỉ đợi thời khắc bị giết chết. Nhưng sau khi bắt được, Tô Hàn cũng không giết hắn. Cố Vân Lôi hơi sững sờ mở mắt ra, chỉ thấy con ngươi đen nhánh của Tô Hàn đang nhìn mình chằm chằm. Người... Cố Vân Lôi muốn mở miệng lại bị Tô Hàn ngắt lời. Sống lại một kiếp, trở thành người tốt. Đại kiếp lòng võ sau này, ta hy vọng có thể thấy người đấu tranh để chống lại. Lời vừa dứt, bàn tay của Tô Hàn vung lên, nguyên thần của Khánh Thiên lập tức xuất hiện. Cha, cha! Khi nhìn thấy nguyên thần của Cố Khánh Thiên, Cố Vân Lôi sững sờ, trong mắt chợt có lại thần thái biến thành mừng rỡ như điên, trực tiếp quỳ xuống. Hắn biết là chỉ cần nguyên thần còn tồn tại thì Cố Khánh Thiên sẽ không chết. Sau này tái tạo một thân thể mới, hắn vẫn là Cố Khánh Thiên, vẫn là phụ thân của mình. Tô Tông Chủ, người phải nhớ kỹ trong lòng. Cố Khánh Thiên thở dài, nhìn con của mình, hắn cũng có cảm giác giống như đã cách một đời, một lần nữa được làm người. Có lẽ là những người đi qua quỷ môn quan đều sẽ có loại cảm giác này, chỉ khi mất đi thì mới biết được thứ mình đánh mất nó quan trọng cỡ nào. Mà giờ khắc này cha con Cố Khánh Thiên, Cố Vân Lôi được cảm nhận sâu sắc loại cảm giác ấy. Cố Vân Lôi kích động đến tột đỉnh, nhìn về phía Tô Hàn cũng quỳ xuống và không ngừng dập đầu. Đa tạ Tô Tông Chủ, đa tạ Tô Tông Chủ. Mỗi lần dập đầu nói một câu như vậy, giống như thời khắc này Cố Vân Lôi đã vui tới mức nói năng lộn xộn. Nếu đổi lại thành hắn trong quá khứ thì chuyện dập đầu ảnh hưởng tới tôn nghiêm này, cho dù có chết hắn cũng không làm. Đứng lên đi. Tô Hàn phất tay nhẹ nhàng nâng Cố Vân Lôi để hắn không phải dập đầu nữa. Nam nhi sống ở trên đời chỉ bái phụ mẫu. Nếu ngươi thực sự có khí chất thì hãy như lời ta nói trước đó. Khi hạo kiếp lòng võ xảy ra, tự tạo thanh danh cho mình. Đến lúc đó nếu ta nghe thấy tên của ngươi, tự nhiên sẽ nhớ kỹ là đã từng biết một tên thiếu gia ăn chơi, tên quán là Cố Vân Lôi. Tô Hàn thản nhiên nói. Mấy câu nói này triệt để làm rung động Cố Vân Lôi, cũng triệt để khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Lòng võ hạo kiếp, nếu không có tên Vân Lôi, ta sẽ tới Phượng Hoàng Tông, hộ đạo, cho tiền bối cả đời. Cố Vân Lôi ôm quyển cung kính nói. Tô Hàn cười một tiếng rồi trầm ngâm lấy ra một quyển sách, phía trên có thêu ba chữ to, Ngự Linh Công. Công pháp này tên là Ngự Linh Công, mạnh mẽ hơn dung long chi thuật của ngươi rất nhiều. Nó không có gấp thu tu vi của đối phương, mà trực tiếp chuyển hóa tu vi của đối phương cho mình sử dụng, có tác dụng chủ yếu là rèn đúc thân xác. Tô Hàn bình tĩnh nói, ở trong trời đất này có quá nhiều con đường. Có người có thể có tu vi vô địch, có người lại có thể hóa thân thành thánh. Với tư chất của ngươi, hoàn toàn có khả năng tiến vào Long Hoàng Cảnh. Nhưng tư chất của ngươi cũng là chỉ có thể mà thôi. Ngự Linh Công này các ngươi đều có thể tu luyện, nhưng thích hợp nhất vẫn là Cố Vân Lôi. Chuyện này... Cố Khánh Thiên và Cố Vân Lôi không hoài nghi lời nói của Tô Hàn chút nào, bởi vì từ khi Tô Hàn xuất hiện cho tới giờ, tất cả thuật pháp hắn dùng đều vô cùng mạnh mẽ, không cách nào hình dung được. Chỉ là bọn hắn khó tin ở chỗ là Tô Hàn chẳng những buông tha cho bọn hắn mà còn cho hai cha con một bản công pháp. Hai người các ngươi, bất luận là khi thể xác hay tu vi tiến vào Long Hoàng Cảnh, đều có thể tới Phượng Hoàng Tông tìm ta. Tô Hàn nói xong thì không tiếp tục để ý tới hai người nữa, mà quay đầu nhìn về phía Địch Huyết. Thời khắc này Địch Huyết cũng sững sờ tại chỗ. Hắn còn tưởng rằng Tô Hàn chắc chắn sẽ giết chết Cố Khánh Thiên, truy kích tới đây là vì muốn giết Cố Vân Lôi. Nhưng cảnh tượng bây giờ khiến đầu óc hắn nổ vang như bị sét đánh. Hắn không giết Cố Khánh Thiên, cũng buông tha cho Cố Vân Lôi. Vậy lần này đuổi theo là vì ta. Nghĩ tới đây da đầu của Địch Huyết tê dại đi. Bắt lấy nàng cho ta. Tô Hàn chỉ và Hàn Mỹ bình thản nói. Địch Huyết không nói hai lời liền ném Hàn Mỹ tới. Tiền bối, trên người Hàn Mỹ có khí tức thuần âm, có thể... Khi bị ném tới, Hàn Mỹ biến sắc. Lại phải nói tới trước đó còn lộ ra bộ dạng yếu đuối không xương, điểm đạm đáng yêu. Nhưng mà Tô Hàn không thèm để ý, bắt lên nàng liền ném cho Cố Vân Lôi. Nàng là của ngươi, tự mình xử lý đi, Tô Hàn nói. Vân Lôi ca ca, ta... Lúc này thì sắc mặt của Hàn Mỹ mới triệt để gọi là đại biến này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà.